chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1682 Hắc Mặc Tư đánh bất ngờ. Chương 1682, 1683, Hắc Mặc Tư đánh bất ngờ thấy Tư Đồ Phong đột nhiên từ cách vách phòng. Tay chân nhẹ nhàng lui ra tới, nhìn đến nàng sau, lập tức làm cái hư thủ thế, thỉnh Baidu tìm tòi xem nhất toàn. Tử Ngâm ngủ rồi, lại ngủ rồi. Ân, tối hôm qua ngủ đến vãn, hôm nay lại tỉnh đến sớm. Bổ một lát miên cũng hảo, vậy con ngươi, tối hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ đi, muốn đi nghỉ ngơi hạ sao? Không được, mang nha đầu cùng nhau quen thuộc hạ trang viên đi. Hảo hoa, ta vừa tới nhìn đến bên ngoài thật lớn, thật xinh đẹp, nước ngoài loại này trang viên mới có loại này phong tình ân. Bên ngoài có cái to lớn mặt cỏ, có thể đánh gôn, nha đầu muốn đi thử thử sao? Có thể à, nàng có học quá gôn, chỉ là rất ít đánh, Tử Ngâm là ngủ đến ngọ mới được. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đánh gôn chính đánh đến hứng khởi. Bị trang viên ngoại quốc Dương Nữ hầu gái thông chi, nói tiểu thư được rồi, Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong thu thập công cụ đã trở lại. Tử Ngâm nhìn đến ba ba mụ mụ ăn mặc vận động trang. Hảo nói, ba ba mụ mụ đi ra ngoài chạy bộ sao? Trần Thanh Thanh cười nói, đúng rồi, Tử Ngâm ngủ no rồi sao? Ngủ ngon hương, ba ba mụ mụ, buổi chiều đi đâu chơi? Tư Đồ Phong đạm cười nói, buổi chiều ngồi thuyền du hồ đi oa. Du hồ ân, Tử Ngâm sẽ hữu dụng sao ách, sẽ không, ta sợ thủy, lang đều sợ thủy. Lý giải, nhưng ngươi hiện tại là người, yêu cầu học được bơi lội, có thể nhiều hạng nhất kỹ năng, kia ba ba dạy ta. Hảo, trực tiếp đi trong biển giáo ngươi bơi lội, Trần Thanh Thanh có chút do dự nói. Tư Đồ Phong, nước ngoài trong biển, sẽ không có cá mập đi. Nha đầu yên tâm, an toàn lĩnh vực trong vòng Nga. Vậy được rồi. Nha đầu là sẽ hữu dụng đúng không? Ân, như vậy, đi chuẩn bị đồ bơi đi, Trần Thanh Thanh mặt bá một chút đỏ, đồ bơi. Còn không có thử qua ở Tư Đồ Phong trước mặt ăn mặc so bạo lộ quá, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Đều như vậy thân mật quan hệ, sợ cái mao tuyến, da mặt dày điểm, có cái gì là không thể, buổi chiều thời gian. Phá lệ nhàn nhã, một con thuyền du thuyền phiêu phù ở mặt biển. Liệt dương cao chiếu Tư Đồ Phong ôm vòng phao bơi Tử Ngâm. Trực tiếp từ du thuyền bên cạnh nhảy xuống, Tử Ngâm cả người căng chặt. Có chút run bần bật, Trần Thanh Thanh ăn mặc không tính thực bạo lộ. Nhưng lại đem chính mình hảo dáng người phụ trợ đến là lướt hấp dẫn áo tắm đứng ở du thuyền. Vô ngữ nói, Tư Đồ Phong, người chậm một chút. Tiểu Tâm làm sợ Tử Ngâm, nha đầu yên tâm đi. Tử Ngâm lá gan nhưng lớn, yên tâm ngươi cái đầu. Ngươi xem nàng, sắc mặt đều dọa trắng, trong chốc lát thích ứng hảo Tử Ngâm mới vừa vào thủy. Là rất sợ, nhưng phát hiện chính mình ở phao bơi. Nổi lơ lửng, cũng không có đi xuống trầm, một chút đều không sợ hãi. Còn cảm thấy rất có ý tứ, liệt dương cao chiếu hạ. Trong nước độ ấm lạnh lẽo, đặc biệt thoải mái, ba ba mụ mụ, ta không sợ hãi, Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra nói, không sợ hãi hảo, chậm một chút a, đừng du quá xa, mụ mụ, ta còn sẽ không du đâu. Phốc, Tư Đồ Phong, ngươi không phải muốn dạy nàng sao, chạy nhanh nha, nha đầu xuống dưới cùng nhau giáo đi. Ách, ta đợi chút lại đi xuống, Tử Ngâm. Mụ mụ ngươi thẹn thùng, mụ mụ vì cái gì thẹn thùng a? Tử Ngâm đều không thẹn thùng đâu. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Tư Đồ Phong, ngươi mới thẹn thùng, ta là, không thích loại này độ cao nhảy xuống. Sợ cái gì, ta tiếp được ngươi, vì chứng minh chính mình không phải thẹn thùng. Trần Thanh Thanh cảm thấy cũng chỉ có nhảy xuống, cơ hồ là nhắm mắt lại. Thả ngươi nhảy, hảo. Một nhà ba người ở trong nước đoàn tụ, nửa cái buổi chiều xuống dưới. Tử Ngâm chơi đến hưng phấn đã chết, hữu dụng không học được, nhưng tỏ vẻ thực mê chơi thủy. Nói lần sau còn muốn chơi, chơi mệt mỏi mới từ trong nước đứng dậy. Một nhà sơn khẩu ở du thuyền ghế nằm, ngồi uống nước trái cây, ăn trái cây, hưởng thụ giờ khắc này tĩnh di, đột nhiên, cách đó không xa xử tới một con thuyền du thuyền, một cái làm tư đồ phong hình bóng quen thuộc, đứng ở du thuyền đỉnh, cầm kính viễn vọng hướng tới bên này nhìn xung quanh, tư đồ phong mắt sắc không khỏi ám ám, nha đầu. Tử Ngâm, mệt mỏi sao? Ba ba, không mệt đâu, ngoặc kép, kia còn như vậy cho các ngươi đi vào nghỉ ngơi, thôi. Cũng là tránh không khỏi, như thế nào? Ba ba mệt mỏi sao? Ba ba không mệt, chỉ là có ba ba không thích khách nhân tới, Trần Thanh Thanh hảo nói. Ai à, nước ngoài một cái bằng hữu, nam nữ à? Nam, không phải phía trước gặp qua kia mấy cái sao? Không phải, nam, sau đó, hắn giống như thích ta, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, tỏ vẻ thiệt hay giả à? Xác định không phải đậu ta ngoạn nhi sao? Tư đồ phong cười khổ nói. Cho nên, là cái so phiền toái người, nhà đầu muốn gặp sao? Nếu là tình địch, vẫn là cái như vậy đặc thù tình địch, làm gì không thấy? Trần Thanh Thanh đứng dậy, đi đem khăn tắm cho chính mình bao lấy. Tử Ngâm thân cũng cấp bọc điều tiểu khăn tắm, chỉ là Trần Thanh Thanh kia bạo lộ ra tới tuyết trắng. Chân dài, như cũ có thể làm người ảo tưởng hết bài này đến bài khác, tư đồ phong không ai. Liếc vài mắt Trần Thanh Thanh trừng mắt nói, người nhìn cái gì mà nhìn, nha đầu chân thực thẳng, hừ hừ. Lưu manh, ta là bạn trai cũng không cho xem. Theo kia đầu du thuyền, càng dựa càng gần, ở tới gần hai tao du thuyền đều mau đâm hết sức. Kia lục soát du thuyền mới ngừng lại được một bóng người. Từ kia tao du thuyền nhảy lại đây. Thẳng bước bọn họ một nhà ba người mà đến, tư đồ phong thản nhiên chào hỏi nói. Hải, Hắc Mặc Tư, Hải, Tiểu Diêm La, giới thiệu hạ, đây là lão bà của ta Trần Thanh Thanh, đây là ta khuê nữ tư đồ Tử Ngâm tương đương. Ngoặc kép, nha đầu, Tử Ngâm, đây là Hắc Mặc Tư. Một cái bằng hữu Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Người hảo, người này, rõ ràng lần đầu tiên thấy. Lại có loại nói không rõ cảm giác theo bản năng. Không nghĩ ly đến hắn như vậy gần giống nhau, thoạt nhìn là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật a, liền. Tiểu Tử Ngâm, đều bắt đầu cảnh giác lên, đặc biệt là nam nhân kia. Đánh giá nàng mụ mụ ánh mắt, làm người cảm thấy đáng giận đến cực điểm, mà Hắc Mặc Tư. Đích xác ở đánh giá Trần Thanh Thanh, xong rồi còn tới câu, dáng người không tồi tương đương. Tư đồ phong nhướng mày nói, ân, người hảo quá nhiều tương đương. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, phốc, tư đồ phong, người xác định ngươi không phải cố ý sao? Hắc Mặc Tư, ngoặc kép, tiểu tử thúi, cách ứng lão tử sao? Lấy cái nữ nhân cùng ta, Tử Ngâm còn đồng ngôn vô kỵ giống nhau phụ họa nói. Là, ta mami dáng người ngươi hảo, lớn lên ngươi còn mỹ đâu? Giờ phút này. Tư đồ phong chỉ nghĩ cấp tiểu tử ngâm điểm cái tán tương đương. Hắc Mặc Tư một đôi mắt, thiếu chút nữa không ở tiểu tử ngâm đỉnh đầu chừng ra cái lỗ thủng tới, nhưng tiểu tử ngâm lại là. Một chút đều không sợ hắn, trực tiếp hồi chừng mắt nhìn trở về, ha ha, đứa nhỏ này, nhưng thật ra một chút đều không sợ sinh ta tư đồ phong khuê nữ. Tự nhiên không sợ sinh, ngoặc kép, hết chương.